mà huynh lại không mang theo pháp khí nên không phải đối thủ của nó. Thời điểm nó bắt được thì may mắn được đệ cứu kịp, sự tình về sau đệ cũng biết cả rồi, không cần nói lại. Diệp Thiếu Dương nghe hắn kể xong thì hiểu ra, gật đầu nói, đệ tự hỏi tại sao hung tâm quỷ lại tới phía Nam Vong Xuyên Hà, hóa ra là vì truy đuổi quỷ hài kia. Nhưng nó tại sao phải truy đuổi quỷ hài? Lão Quách vẫy tay, huynh nào biết được. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, lòng nghĩ thầm, hung tâm quỷ bất chấp mạo hiểm bị quỷ sai bắt, thậm chí đuổi tới bờ Nam Vong Xuyên Hà là phụ cận của âm ti, chứng tỏ ân oán giữa nó và quỷ hài là không nhỏ. Âm thầm hạ quyết tâm khi rảnh rỗi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được quỷ hài kia, hỏi thăm cho tường tận, bất kể thế nói thế nào thì nó cũng là do mình thả ra, kể cả không làm điều xấu cũng không để nó được lưu lại nhân gian. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa. Những vật này cứ để lại ở chỗ huynh đi, ngày mai đệ lại tới. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói, đệ ngủ lại tại đây cũng được, sáng mai khỏi phải tới. Lão Quách lại uống một ngụm rượu, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, quanh nhà huynh toàn người giấy, vòng hoa với quan tài, ngủ lại được mới sợ đó. Lái xe trở về cũng không bao xa, đệ đi nha. Lão Quách đành phải đi ra kéo giúp cánh cửa xếp, trong miệng còn nói thầm, cậu chính là thiên sư, quỷ còn không sợ, đi sợ mấy cái quan tài, vòng hoa. Hai thứ làm sao giống nhau, thấy quan tài bèn nghĩ đến chết, chả có quan hệ gì tới quỷ cả. Thiên sư cũng sợ chết. Diệp Thiếu Dương đi ra tới cửa quay đầu lại khoác tay áo, rồi từ ngõ nhỏ đi ra. Chưa đi được mấy bước thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, chợt lách người vào một cái hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ có một người tuổi còn trẻ, gương mặt ngây ngốc, biểu lộ cứng ngắc. Diệp Thiếu Dương liếc xem thì biết hắn bị quỷ nhập thân rồi, là một quỷ hài khoảng 78 tuổi, mặc áo sơ mi cùng quần đùi. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, tiểu quỷ lập tức sửng sốt một chút sau đó lè lưỡi về phía hắn. Lập tức thoát khỏi thân thể người trẻ tuổi, chạy về phía sau, vừa rồi là quỷ hài mà mình để chạy thoát. Không nghĩ tới nó vừa đến nhân gian đã chơi trò nhập thân, vậy thì càng không thể tha cho nó. Diệp Thiếu Dương cất bước đuổi theo. Người trẻ tuổi sau khi hồn phách trở về, tinh thần được phục hồi lại, trong lòng đang buồn bực là sao mình tới đây, thấy Diệp Thiếu Dương đã chạy tới trước mặt, có hơi sửng sốt rồi đột nhiên móc ra một con dao găm, hô lại phía Diệp Thiếu Dương, đừng tới đây. Bằng không thì lão tử chọc chết ngươi. VWTF. Sao đã dùng dao luôn rồi? Diệp Thiếu Dương dừng lại khó hiểu, người trẻ tuổi kia đã giơ dao muốn chọc tới. Thằng này mới hút phải lá đu đủ rồi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, tay trái nắm lấy cổ tay người cầm dao, điểm một cái vào khớp khuỷu tay hắn. Tên trẻ tuổi kêu lên một tiếng, dao găm từ trên tay rơi xuống đất, tay còn lại đánh tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đành phải đạp một cước vào sau lưng hắn. Tiến lên đè lại hai cánh tay, lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái dẫn theo hai người trẻ tuổi. Thấy cục diện trước mắt thì cô gái hơi sửng sốt một chút, lập tức cảm kích nói với Diệp Thiếu Dương, đa tạ đại hiệp đã hiệp nghĩa ra tay. Đợi chút, việc nghĩa ra tay, không chờ hắn hiểu rõ thì cô gái cùng hai người đi theo đã tiến lên, đè người trẻ tuổi xuống rồi sờ túi hắn, lấy ra một túi tiền, đưa cho cô gái. Cô gái nhìn chút rồi nói là của mình, sau đó lập tức gọi điện thoại báo công an. Diệp Thiếu Dương nghe cô ta nói lại tình huống với cảnh sát mới hiểu được, hóa ra người mà mình bắt được chính là một kẻ trộm cắp, đã giật túi của cô gái rồi chạy trốn. Anh đẹp trai, đa tạ sự hỗ trợ của anh. Anh cầm lấy một chút uống trà, cô gái móc từ trong ví tiền ra ba tờ tiền hồng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười cười phất tay, quay người bước nhanh khỏi hiện trường. Hắn cũng không muốn đi tới chỗ cảnh sát ghi lại khẩu cung lại mất thêm thời gian. Từ trong hẻm đi ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có một ý nghĩ, chắc hẳn quỷ hài kia nhập vào tên cướp là để cho hắn bó tay chịu trói, đợi người ta đuổi tới. Nói như vậy, quỷ hài này mới chính là đại hiệp. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghĩ tới trên người quỷ hài kia cũng không có oán khí, có thể thấy không phải ác quỷ. Vừa nghĩ như thế lại càng là cảm thấy chuyện này có thể tạm dừng một chút. Dù sao quỷ hài cũng không hại người, có thể để cho nó ở nhân gian một thời gian, chờ tương lai mình rảnh thì kiếm nó sau. Đón xe trở lại khách sạn, về đến trong phòng, Diệp Thiếu Dương đem linh phù lão Quách giao cho ra, định phối một chút pháp dược trước khi đi ngủ. Nhưng cả ngày mệt mỏi, vì vậy cũng chỉ tắm rửa tùy tiện sau đó leo lên giường. Trước khi ngủ Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới Tiểu Tuệ, muốn hỏi han chút để tỏ lòng quan tâm. Nhìn đồng hồ thì đã thấy quá muộn,

từ trong ba lô lấy ra một con lăng sơn tường, giữ lấy phần tay cầm rồi chấm đầu con lăng vào trong bình, từ vị trí cuối cùng vừa hoàn thành, lăng máu lên vải đay thô. Diệp Thiếu Dương mở một cái bình khác được lão Quách đưa tới, lấy hồng tiêu đổ vào đấu mực, có chỉ đỏ. Sau đó lấy ra một cái khẩu trang chống bụi đeo lên mặt. Tiểu Mã thấy vậy bất động, thứ này cũng có thể bắt quỷ. Tôi sợ thối, Diệp Thiếu Dương trừng mắt, dùng đấu mực có chỉ đỏ vẫy hồng tiêu phía sau những nơi lão Quách đã bôi máu thú. Bận bịu một hồi, Diệp Thiếu Dương giao đấu mực cho Tiểu Mã bảo hắn làm tiếp, còn mình khiêng một cái ba lô đầy tiền và đậu đồng, vung một đường tại các nơi đã được trải hồng tiêu trên vải đay thô. Lão Quách cũng đổi cho Đằng Vĩnh Thanh bôi máu, lấy mấy trăm cái phù trước đây Diệp Thiếu Dương vẽ, dán trên các điểm của cửu tinh, bốn người đều vất vả thêm 2 giờ, sau đó trở lại khoảng đất trống nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương lấy ra cái bình nhỏ chứa kim phấn trộn bí ngân phấn lão Quách đưa trước đây, mở ra rồi vẽ ba cái thần phù, sau đó ở phía đối diện tinh điểm cuối cùng vẽ một cái bát quái bằng chu sa, dán thần phù lên phía trên, cuối cùng thở vào một cái, tốt rồi. Vải đay thô vì được bôi máu nên toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn phía trên như một tấm thảm, cong cong kéo dài tới tận chỗ sâu trong rừng cây. Đằng Vĩnh Thanh nhìn lại một lượt, cảm khái, Diệp Thiên Sư rất giỏi, tứ hắc thú huyết, hồng tiêu ấn, tiền đồng, đậu đồng, mấy trăm lá linh phù. Tất cả là bốn loại ấn chú, kể cả có tới 10 con quỷ thủ lĩnh, cũng phải chôn thân tại đây. Nhưng mà trận pháp lớn như vậy, cũng chỉ có pháp lực của Diệp Thiên Sư mới có thể vận hành. Tiểu Mã lập tức nói, cậu cũng cùng Tiểu Diệp tử thi pháp. Đúng rồi, cả Tiểu Tuệ cũng là yêu lợi hại, khó nói là yêu quái, có cô ấy hỗ trợ tôi đoán cũng không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tất cả những thứ bố trí thì dù cho huyết cổ thi vương trọng sinh, cũng không thể nào thoát ra đến tinh điểm thứ 9. Nhưng không biết đối phó với thất bà bị trấn áp trong ngũ hành trận, chưa bao giờ chính thức ra tay kia thì thế nào, tất cả mọi người chỉ biết ả là yêu linh, cũng chẳng ai rõ ràng tu vi của ả ra sao. Cho nên cũng chẳng đoán trước được điều gì. Lão Quách nhìn tất cả những thứ bày trận, đau lòng nói, tiểu sư đệ, huynh chuẩn bị những thứ này phải bỏ ra ít nhất 8 vạn. Huynh có hóa đơn, sau khi chuyện này thành công, đệ tìm Tiểu Như tính toán nhé. Tiểu Mã vừa nghe đến tiền, vội dặn dò lão Quách, còn phí dịch vụ lao động của tôi nữa. Càng nhiều càng tốt, tất cả cũng là tiền của Tiểu Diệp Tử mà, hắc hắc. Đằng Vĩnh Thanh nhíu mày, hỏi Diệp Thiếu Dương, tại sao là tiền của cậu, anh đừng nghe thằng mập nói bậy. Diệp Thiếu Dương lườm Tiểu Mã, rồi đứng lên phủi tay, nói, cũng bố trí xong rồi, chúng ta trở về tìm Tiểu Tuệ, việc quan trọng nhất chờ nàng hoàn thành nữa thôi. Cả đoàn rời khỏi nghĩa trang, lái xe trở lại nội thành. Trên đường đi Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, hỏi thăm Tiểu Tuệ đi đâu, biết được cô đã trở lại khách sạn thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn còn lo rằng Tiểu Tuệ sẽ không sớm trở lại, rất nhiều pháp dược chỉ có hạn nên có thể không chờ nổi. Nghĩ lại bèn gọi cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng chuẩn bị hai cái đèn pin sáng nhất đưa tới khách sạn. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lâm vào trầm tư một hồi, quay đầu hỏi lão Quách, sư huynh. Huynh có biết Huyền Không Quan ở đâu không? Lão Quách hơi sửng sốt nhìn hắn, đệ cũng không biết, huynh làm sao biết? Đệ nhiều năm ở trên Mao Sơn, xuống núi khai quan cùng với sư phụ thì cũng chỉ ở mấy vùng lân cận. Nhiều chuyện đệ chỉ là nghe qua mà thôi, sư huynh từng vào Nam ra Bắc, khẳng định biết nhiều hơn đệ. Lão Quách vừa lái xe vừa cau mày nói, huynh thời điểm ở tỉnh Mân Nam, nghe nói Huyền Không Quan ở trên Huyền Không Sơn, nhưng vì là Huyền Không nên chưa ai lên tới, Diệp Thiếu Dương nói. Không có khả năng, Huyền Không Sơn không có thật, bằng không thế giới đã chấn động rồi. Dù sao huynh cũng chưa thấy ai nói đi tới Huyền Không Quan, lão Quách nhún vai, đúng rồi, đệ hỏi nó để làm gì. Đệ từng nghe sư phụ nói trên Không Sơn Quan có một tòa vạn yêu tháp. Lão Quách vừa nghe vậy liền hiểu, lắc đầu nói, đệ muốn đưa Tiểu Tuệ tới đó hóa đi yêu thân, không có khả năng, Không Sơn Quan không tiếp nhận tất cả sinh linh từ quỷ vực, thật tình đệ muốn giúp cô ấy không bằng để cô ấy lưu lại nhân gian. Diệp Thiếu Dương thở dài, sư huynh cũng không phải không biết, âm sinh quỷ tuyệt đối không được ở lại nhân gian, lúc nào cũng có thể gặp phải thiên kiếp, lại không thể có cách nào vượt qua. Lão Quách nói, đệ có thể dùng đạo pháp giúp cô ấy không thể nào suốt ngày đi với đệ, cũng không phải vợ của đệ. Cậu có thể lấy cô ấy, Tiểu Mã chêm vào một câu. Diệp Thiếu Dương đạp một cước vào hắn, cô ấy là quỷ, tôi là người, tôi lấy nàng. Tiểu Mã xoa xoa chỗ bị ăn cước, nói, thì sao? đừng có phân biệt chủng tộc. Diệp Thiếu Dương lại đạp hắn một cước, nói với lão Quách, kể cả là vợ chồng cũng không có khả năng mọi lúc đều ở cùng nhau, thiên kiếp cũng không tuân theo quy luật. Cho nên, đệ chỉ có thể đưa nàng tới Huyền Không Quan thử một lần. Lão Quách lái xe chậm lại, nói, theo đệ nói vậy thì có thể thử xem, nhưng nghe nói quan chủ Huyền Không Quan là nhất mạch Trương Thiên Sư, lịch đại quan chủ đều được phong bài vị thái thượng, lại cao ngạo vô cùng, không để ý tới các đạo sĩ thông thường. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, không được thì đánh, đánh cho hắn phải phục thì làm sao phản đối được. Lão Quách méo miệng, tiểu sư đệ, huynh biết đệ trâu bò. Nhưng người ta là bài vị thái thượng, đánh lại thế nào? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, cứ đánh thử mới biết. Lão Quách trong lòng khẽ động, nghĩ qua nghĩ lại. Có lẽ, sư đệ cũng không nói lung tung thật. Tiểu Mã hưng phấn vỗ vai Diệp Thiếu Dương một cái, tôi nghĩ cậu chỉ là theo nguyên tắc mới không cho Tiểu Tuệ lưu lại, hóa ra là lo cho an toàn của cô ấy. Tiểu Diệp Tử, tôi trách oan cậu rồi, Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Khi bọn Diệp Thiếu Dương tới khách sạn, Chu Tĩnh Như cùng Tiểu Tuệ đều ở cùng một phòng. Tiểu Tuệ đang nâng một chén trà, ngồi yên lặng ở một góc ghế sofa. Thấy Diệp Thiếu Dương đến, ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đấu mực, một dụng cụ để vẫy mực theo đường thẳng của thợ mộc. Tương truyền được Lỗ Ban sáng chế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.